Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2206, truyền thụ. Tùm vết nứt một bên, Phương Tuấn Mi không hề có một tiếng động đứng lặng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước vết nứt không gian. Rầm rầm có tiếng ầm ầm, từ giữa truyền đến, phảng phất tranh đấu. Lại phảng phất không tên sức mạnh đất trời đột kích. Ngay ở mấy tức trước, Phương Chi Thủ chui vào. Sau lần đó, cát hung khó liệu, Phương Tuấn Mi giờ khắc này trong lòng cũng là dâng lên lo lắng tâm ý đến. Lặng lẽ không hề có một tiếng động, từ trong không gian chứa đồ lấy ra mở ra thẻ ngọc. Trong đó có Phương Chi Thủ một tia nguyên thần ở. Một khi thẻ ngọc nát, liền cho thấy hắn chết rồi. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi nắm thẻ ngọc tay cũng không nhịn được hơi có chút run rẩy. Phương Chi Thủ mới đi vào khoảng thời gian này, tuyệt đối là nguy hiểm nhất, chết người nhất. Hắn này vừa đứng chính là 3 ngày. Sau 3 ngày, trong tay thẻ ngọc nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Tuấn Mi là rốt cục rời đi, bất quá đem Thất Tình đạo nhân lưu lại. Hóa hư ẩn núp ở vết nứt bên cạnh, giám thị nơi này nhất cử nhất động, mà Phương Tuấn Mi sau khi rời đi, lại là tiếp tục truyền đạo lên. Hắn cũng là gần đây, ngay ở yêu thú thánh vực bên này, truyền lên kiếm ấn chi đạo đến, mà Thái Hy Sơn bên kia, một chuyện quan trọng nhất, chính là đem Phương Chi Thủ kính tượng chi tử, đào móc ra làm thịt. Rất nhiều tu sĩ đã bôn ba tìm kiếm lên, bây giờ đao kiếm thần tông, đỉnh tiêm tu sĩ cùng sức mạnh trung kiên, đều là rất nhiều, trong giới tu chân, phong vân biến hóa, y nguyên thỉnh thoảng có mấy cái kình bảo tin tức truyền đến. Hữu Địch Thị cùng Tô Vãn Cuồng, song song lên cấp nhân tổ, chính là gần nhất vô cùng náo động một cái tin tức. Hai cái này năm đó bản thổ tư thánh xếp hạng thứ nhất phàm thuế tu sĩ, rốt cục đi đến một bước này, chúng tu cảm giác càng không phải căm ghét, mà là không nói ra được cảm khái. Quá khó khăn rồi, hai vị này đầy áp lực thật lớn, bị Phương Tuấn Mi đám người bỏ xa tu sĩ, chịu nhục tiến lên, rốt cục bước ra này rất trọng yếu một bước. Hai người thành công cũng là chọc rất nhiều chí nhân hậu kỳ tu sĩ đấu chí tái sinh, thề muốn lấy bọn họ làm gương, cũng xông vào nhân tổ cảnh giới bên trong, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Luân hồi giới, băng hỏa thần sơn, quân bất ngữ rốt cục tới chơi, đến chính là bản tôn chi thân. Hắn bản tôn trong thân thể cất giấu một tôn mộc chi tiên thần chi thân, Lôi đình tiên thần chi thân lại là tiếp tục tọa trấn Thái Hy Sơn. Hắn bây giờ dĩ nhiên cũng là hàng thật đúng giá hai bước nửa. Có đời ban đầu tu đạo trải qua, ở đi về bước thứ ba cùng đạo tâm đệ tứ biến trên đường, có lẽ đem so với Phương Tuấn Mi còn nhanh hơn nhiều lắm. Báo lên họ tên sau, rất nhanh bị mời đến núi đến, xin ra mắt tiền bối. Phong Vãn Chiếu cũng là biết tiến thối, sẽ chờ ở sương mù tiểu đạo miệng nơi, gặp quân bất ngữ đến, sâu sắc thi lễ một cái. Quân bất ngữ khẽ gật đầu, Phong Vãn Chiếu lại ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm, trong lòng dường như lần thứ nhất nhìn thấy lúc bình thường, sinh ra không nói ra được cảm giác chấn động cảm giác. Rõ ràng Long Cẩm Y, Thiếu Sư Mệnh, Tiên Đô Tử ba người đã là cực cao cao tại thượng thiên tuyển chi tử, nhưng quân bất ngữ cho cảm giác của nàng còn muốn càng sâu nhiều lắm. Tiến vào bên trong cung điện, dâng chè thơm, ta phải chăng là nhiều nay vừa đến rồi? Nhìn ngươi tình cảnh so với ta lường trước tốt rồi. Quân bất ngữ uống một hớp trà, từ tốn nói, tiền bối nói giỡn, vãn bối trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, muốn hướng về ngài thỉnh giáo đây, liên quan với đạo tâm tam biến, liên quan với dung hợp linh vật, liên quan với càng lợi hại thần thông thôi diễn. Phong Vãn Chiếu một phen nói đến, thần sắc cực thành khẩn. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu. Phong Vãn Chiếu nói tới chỗ này, thần sắc hơi do dự lên, vùng vẫy một hồi, vẫn là nói, tiền bối, vãn bối bây giờ gặp gỡ một cái đại lựa chọn, xin tiền bối chỉ điểm. Dứt tiếng, đem trước mặt tình cảnh, trước tiên đô tử điều kiện đồng thời nói đến, cuối cùng lại đem kính tượng thần hoa lấy đi ra. Tiên đô tử người này, ngược lại rất xảo trá. Quân Bất Ngữ nghe xong, cười ha ha, không nói ra được tùy tính hào hiệp. Còn kính tượng thần hoa, hắn đã từ phương chi thủ nơi đó từng thấy, cũng biết vật ấy lai lịch, nhìn mấy lần, liền không tiếp tục để ý. Nhưng trong lòng dĩ nhiên bởi vậy chắc chắc, thiên mệnh tuyệt đối chính là thế giới trong gương tu sĩ. Cho tới tiên đô tử lập trường, cũng sẽ cực kỳ cân nhắc, xin tiền bối chỉ điểm. Phong Vãn Chiếu lại nói một câu, Quân Bất Ngữ nói, thế gian này, nợ ơn khó trả nhất, tiên đô tử đào một cái hố, dụ dỗ ngươi tới nhảy vào, cũng lệnh chính ngươi cảm ngộ đạo tâm tam biến ý chí. Đều dao động lên, ta người ngoài cuộc này, nói rồi cũng không tính, còn phải xem chính ngươi, ngươi liền cho là ông trời, cho ngươi một tầng thử thách đi, tiền bối. Ta nhất định phải dựa vào chính mình, thực hiện đạo tâm đệ tam biến, bằng không sau đó, đang đối mặt tiên đô tử thời điểm, đều đem không nhấc nổi đầu lên. Phong Vãn Chiếu cắn răng vậy nói rằng, ánh mắt hung ác, phảng phất báo cái, nữ tử này trong lòng kiệt ngạo, cũng là từng điểm bị bức ép đi ra. Quân Bất Ngữ lại gật đầu. Thiên đạo há lại là tùy tùy tiện tiện tuyển người. Tiên đô tử mưu tính, sợ đem hoàn toàn ngược lại, vãn bối gần nhất, rảnh rỗi nhàn lúc, cũng lại lấy thiếu sư mệnh tiền bối truyền ra thiên yêu biến. Thôi diễn ra một môn thuộc cho chúng ta nghiệp chướng oán linh dịch dung thần thông đến. Nhưng thu hoạch không nhiều, xin tiền bối cũng chỉ điểm một. Hai, Phong Vãn Chiếu lại nói, thoải mái đem ghi chép thiên yêu biến thẻ ngọc lấy ra, dịch dung chi đạo tổng không thể rời bỏ kinh mạch khí hải thiên địa chi cầu, những thứ đồ này các người nghiệp chướng oán linh thân xác cùng chúng ta nhân tộc không giống, nhưng tóm lại cũng là loại này đồ vật, chỉ là đổi một cái tên gọi, đổi một cái tồn tại vỏ mà thôi. Quân Bất Ngữ tùy ý xem qua liền để xuống. Chính là nói về, trong lời nói, không nói ra được ung dung, một phái nhìn thấu dáng vẻ. Phong Vãn Chiếu nghe gật đầu liên tục, không ít địa phương, hầu như là chớp mắt rộng rãi sáng sủa lên. Ta chung quy không phải nghiệp chướng oán linh chi thân, vô pháp trực tiếp giúp ngươi thôi diễn. Việc này đồng dạng vẫn cần chính ngươi đến, nhưng ta tin tưởng, không phải bằng trời việc khó. Ngươi giải quyết rồi, Quân Bất Ngữ cuối cùng nói rằng. Phong Vãn Chiếu lại là gật đầu. Hai người bất quá lần thứ hai gặp mặt, nhưng Quân Bất Ngữ lời nói chính là lệnh Phong Vãn Chiếu sinh ra phấn chấn tâm thần, tự tin tăng nhiều cảm giác đến. Ta hôm nay liền đưa ngươi một phần che giấu linh hồn pháp môn đến. Nói đến, ta trước đây cũng từng không thể không che giấu quá. Vừa vặn thôi diễn quá, Quân Bất Ngữ đưa ra một món lễ lớn, đứng ở phá hoại tiên đô tử chuyện tốt góc độ trên. Phần lễ vật này, đưa cũng là cực trị. Phong Vãn Chiếu nghe vậy, tự nhiên là đại hỷ cảm ơn, đưa ra bản này pháp môn sau. Quân Bất Ngữ không có vội vã rời đi, lại vì Phong Vãn Chiếu nói về trí nhân kỳ, nhân tổ kỳ các loại con đường tu luyện cùng tâm đắc, xem như là thực hiện trước hứa hẹn. Cuối cùng rời đi lúc đã là mấy năm sau, mà vào giờ phút này, ở một cái nào đó không biết thế giới, một cái nào đó lão gia hỏa đã mở lò luyện khí, cao cao bếp lò nổi lên, từng loại đỉnh cấp vật liệu ném vào trong lò, từng đoàn cấp 9 linh vật cũng quăng vào trong lò bên trong, cuối cùng đánh vào đi vào.